Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 617, đặc biệt điều tra hành động. Gocchuyenaudio.com, Diệp ngủ ngon, Baria đứng tại cửa phòng của mình bên cạnh cùng ngoài cửa Chu Diệp đạo lấy ngủ ngon. Ngủ ngon, Baria, Chu Diệp mặc dù trong miệng nói ngủ ngon thế nhưng là cước bộ lại không có ý di động. Ngủ ngon, Baria cũng có chút không muốn, nhưng mà nàng nói qua ngủ ngon phía sau, phát hiện nhà mình chuẩn bạn trai vẫn là không có một tia muốn rời khỏi bộ dáng, không khỏi kỳ quái nhìn Chu Diệp. Chu Diệp không lời chỉ chính mình tuy, Baria lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng trong nháy mắt liền hiểu bạn trai nhà mình ý tứ, hữu tâm cự tuyệt nhưng là lại có chút không đành lòng, không khỏi len lén nhìn sau lưng trong phòng khuê mật tựa hồ nàng đang tại lục soát cái gì, hoàn toàn không có chú ý chính mình ý tứ, vội vàng một đi cả. Nhắc hôn tới, chuồn chuồn lướt nước giống như vừa chạm vào liền đi, tiếp đó bịch một tiếng, đem Chu Diệp nhốt tại. Ngoài cửa, Chu Diệp cười lắc đầu thuần tình muội tử tốt nhất rồi. Mặc dù hắn đã sớm quên đi thuần tình cảm giác nhưng mà không chậm trễ hắn nhìn thấy ngây thơ muội. Tử sẽ vui vẻ a, dạo chơi đi ở buồng nhỏ trên tàu khu rừng chân trong thông đạo, Chu Diệp tiện tay từ trong túi lấy ra một bộ kính phẳng gọng kính đến mình trên mũi. Đế cơ, để cho ta nhìn một chút hai cái tiểu khả ái hiện. Khắp nơi làm cái gì? Như ngài mong muốn, chúa tể. Theo đế cơ tiếng nói rơi xuống, Baria trong phòng cảnh tượng trong nháy mắt bị bắn ra đến Chu Diệp kính phẳng kính bên trên, 360 độ không góc chết. Theo hình ảnh, thanh âm bên trong cũng trực tiếp tại Chu Diệp vang lên bên tai. Đối với lấy tay đại đế hào tuyệt đối, quyền hạn Chu Diệp tới nói, trên chiếc du thuyền này không có bất kỳ cái gì sự tình là có thể giấu giếm được Chu Diệp, xem xét Baria gian phòng cũng không phải bởi vì Chu Diệp muốn nhìn lén cái gì. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ cái kia nhìn đối với mình địch ý tràn đầy Honey muốn làm sao chia rẽ chính mình cùng Baria đâu. Để chúng ta đem ống kính tạm thời chuyển hướng hai nữ trong phòng. Honey, người đang tìm cái gì? Baria nhìn xem đang không ngừng tại tủ quần áo cùng cửa sổ đầu dưới cửa tìm kiếm đồ vật khuê mật tò mò hỏi, ngươi có đồ vật gì ném đi sao? Không phải ta có đồ vật gì ném đi, mà là ngươi lập tức ngay cả mình đều phải ném đi. Honey tức giận trợn nhìn khuê mật mình một mắt. Người đang nói bậy bạ gì đó a, Baria giống như bị người đâm thủng tâm tư tiểu nữ sinh đồng dạng, toàn bộ người đều manh manh đát. Ta, đang nói bậy bạ gì đó, Honey bó tay rồi, bạn tốt mình trạng thái này, liền cùng hoài xuân thiếu nữ không có gì khác biệt có tiền liền ngậm trong mồm sao. Tốt a, nàng thừa nhận chính xác rất điêu, dáng dấp tuấn Mỹ liền ngậm trong mồm sao, ách tốt a, không thể không thừa nhận, vẫn là rất điêu. Honey bình hung mà nói, nếu như Chu Diệp ngay từ đầu mục tiêu là mình, e rằng chính mình này lại cũng sẽ cùng Baria như thế. Bất quá cũng may mắn Chu Diệp mục tiêu ngay từ đầu không phải mình, không phải vậy chỉ sợ cũng không người đến vạch trần Chu Diệp chân diện mục trông cậy vào chính mình cái này ngốc bạch ngọt như thế khuê mật tới vạch trần Chu Diệp. Cái kia e rằng chính mình cũng đã thành bị vứt bỏ oán phụ. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút ngươi bây giờ là bộ dáng gì? Honey nói, một tay lấy Baria kéo đến gương to phía. Trước chỉ vào trong gương khuê mật chất vấn, ngươi cái này một bộ tưởng nhớ xuân bộ dáng, còn nói ta nói bậy bạ gì đó. Nếu như không phải ta hôm nay buổi tối nhất định muốn cùng ngươi ở tại trong một cái phòng, e rằng buổi sáng ngày mai đứng lên, ngươi trong phòng thì sẽ một cá nhân biến hai người. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy? Baria mặc dù là nói như vậy, nhưng mà chính nàng cũng biết nàng thật sự không cách nào cự tuyệt Chu Diệp bất kỳ yêu cầu gì. Nhất là giữa trưa hai người mới vừa quen lúc đó, nàng thiếu chút nữa bị cái kia bại hoại cho xính tính toán, không thể nói chuyện này nữa, nói thêm gì đi nữa Baria cảm thấy mình khuôn mặt đều phải đốt cháy. Người vừa mới đang tìm cái gì? Tìm tên kia kim ốc tàng kiểu chứng cứ a, Honey không chút khách khí nói, người sẽ không phải ngây thơ cho là, như thế giàu có lại nam. Nhân đẹp trai, giống như vương tử như thế gia hỏa chính là vì ngươi chuyên môn sinh, một đời chỉ có ngươi như thế một nữ nhân a. Ta, mặc dù cảm giác Honey lời này có chút the thế, nhưng mà Baria không thể không thừa nhận chính mình cũng rất tò mò chính mình chuẩn bạn trai đến cùng từng có bao nhiêu nữ nhân. Ta tới giúp ngươi cùng một chỗ tìm, đây mới là làm việc thái độ. Honey bốc lên ngón cái, ngươi đi cửa sổ phía dưới, xem có cái gì thất lạc trong nữ nhân áo a cái gì. Ta đến tìm tủ quần áo, vì cái gì ta độ khó cao hơn ngươi nhiều như vậy. Baria nhìn xem chỉ có cao bằng lòng bàn tay thấp cửa sổ thấp khe hở, bất mãn nói. Bởi vì đó là người bạn trai, không phải bạn trai ta. Honey chuyện đương nhiên nói. Tốt a, Honey mà nói lập tức liền đánh trúng vào Baria điểm yếu, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể cố gắng nằm trên. Mặt đất hướng dưới cửa nhìn lại, nhưng mà trước ngực nàng vướng víu hoàn toàn trở ngại động tác của nàng, nàng vô luận như thế nào đều không thể để cho mình ánh mắt nhìn thấy cửa sổ thực chất. Ta làm không được a, phốc, ha ha ha ha ha. Đã trở lại phòng ngủ mình, Chu Diệp thấy cảnh này, suýt chút nữa không có cười phun ra, Baria thật là đáng yêu, đến nỗi nói, các nàng muốn tìm kiếm nữ nhân dấu vết lưu lại. Chu Diệp biểu thị đó là hoàn toàn không thể nào. Trên thuyền gian phòng mặc dù chừng hơn 40 ở giữa, nhưng mà dưới tình huống bình thường, Nisa thất nữ chỉ có thể ở tại trong phòng của hắn mà thôi. Mấy cái khác gian phòng không phải là bị các nàng đổi thành phòng giữ quần áo, chính là đã biến thành bầy da bọc của các nàng bao cùng xa xí phẩm tiểu thương khố. Đến nỗi nói thất nữ bây giờ ở nơi nào, Chu Diệp biểu thị cái thời điểm này đúng lúc là Paris thu đông thời trang tiết, thất nữ đã thành đoàn đi Paris đổ máu. Đương nhiên, nếu như chỉ là các nàng bảy cái đơn độc đi mà nói Chu Diệp nhất định là không yên lòng, cho nên còn phái 6 cái sinh hóa hầu gái cho các nàng, thuận tiện còn có thể làm giỏ sách hiệp, giảm bớt một chút thất nữ gánh vác. Mà Chu Diệp bây giờ cho hai nữ an bài gian phòng là hoàn toàn sẽ không có người ở qua gian phòng, đừng nói là nữ nhân quần áo lót cái gì, liền xem như một sợi tóc các nàng cũng tìm không thấy. Chu Diệp cứ như vậy mang theo bắn ra kính mắt, sau khi đánh răng rửa mặt xong, trực tiếp nằm ở chính mình cái kia thoải mái dễ chịu vô cùng cửa sổ lớn bên trên. Hắn đã hoàn toàn đem hai nữ hành động xem như một cái tình cảnh hài kịch đến xem. Hắn cứ như vậy thích ý tựa ở cửa sổ đầu, nhìn xem hai nữ tại cái kia trong phòng, lục tung tìm kiếm lấy không có chứng cứ nữ nhân tồn tại vết tích. Đừng nói, hai người cũng đều thuộc về có liệu hình, trên cơ bản đều nằm sấp không đến cửa sổ phía dưới đi. Cuối cùng, Honey thế mà ra một cái chủ ý ngu ngốc, hai người tề tâm hợp lực muốn đem cửa sổ nâng lên xem. Cái này suýt chút nữa không có nhường Chu Diệp cười đau cả bụng. Chu Diệp mới sẽ không đi qua nhắc nhở các nàng, ở đây là tại trên du thuyền, tất cả đồ gia dụng cũng là cố định tại trên bong thuyền. Không phải vậy, cùng một chỗ sóng gió đây chẳng phải là đồ vật muốn tới chỗ bay loạn sao? Mệt gần chết hai nữ cuối cùng nhận rõ, mình không phải là tấm kia cửa sổ đối thủ sự thật này. Bất đắc dĩ từ bỏ nâng lên cửa sổ cái này ngu xuẩn cử động. Nhưng mà, ngoại trừ cửa sổ phía dưới bên ngoài, hai nữ lục soát khắp những địa phương khác, Honey cũng không có phát hiện có bất kỳ nữ nhân tồn tại qua vết tích. Đây thật là nhường Baria vui mừng quá đỗi. Xem ra chính mình chuẩn bạn trai vẫn là một cái giữ mình trong sạch thật là tốt nam nhân. Ách, cái hiểu lầm này có chút lớn, nhưng mà, Honey sẽ thừa nhận mình thất bại sao? Rõ ràng nàng không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Nàng đã chuẩn bị xong bộ thứ hai phương án, tuyệt đối sẽ để Chu Diệp bạo lộ ra bản thân chân thực bản tính, nàng là như thế tự tin. Cách chương.